Mao Vivi là vợ Lục Tường Lai nhưng không có quan hệ gì với Thành Thụy và Hứa Giao. Song cô lại tự sát. Nếu chấp nhận họ bị nguyền rủa thì Mao Vivi cũng nằm trong phạm vi người bị nguyền rủa. Bác Tiêu Tuyết là người yêu cũ của Hứa Giao. Ngoài ra cô không liên quan gì với họ. Lần gặp mặt cuối cùng, Hứa Giao vô ý tiết lộ với Thành Thụy là họ đã chia tay. Cho nên có thể loại trừ bác Tiêu Tuyết. Vậy thì nhân vật trung tâm trong phạm vi nguyền rủa chỉ còn lại Thành Thụy và Lục Tường Lai. Nguyền rủa rồi sẽ ập xuống đầu anh sao? Thành Thụy siết nắm tay, cách Trương.